Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhìn thì không nhìn, vốn dĩ tôi cũng không muốn ở đây, tôi cũng không hề khách khí đáp lại. Đồng thời giữ cảnh giác, tiện tay cầm lấy một cái bình hoa bên cạnh. Nếu cô ta dám có bất kỳ hành động nào, tôi sẽ dùng bình hoa để dọa cô ta. Tôi cẩn thận từng chút một di chuyển về phía cửa, kết quả không cẩn thận dẫm phải thứ gì đó. Cơ thể đột ngột mất thăng bằng, loạng choạng ngã xuống đất. Rầm, một tiếng lớn, bình hoa vỡ tan thành mảnh vụn dưới chân tôi, gạch lát cứng đến nỗi khiến chân tôi âm ỉ đau. Thời tiết đầu đông này, đầu gối va phải, cơn đau nhức nhối như kim châm, tôi không nhịn được rên khẽ một tiếng. Sắc mặt Giang Vũ Vi thay đổi ngay lập tức. Diệp Thu, anh thế nào rồi? Cô ta nhanh chóng chạy từ cửa đến trước mặt tôi, quỳ xuống bắt đầu kiểm tra khắp người tôi. Đau chỗ nào, có bị cắt không? Tôi liếc nhìn cô ta, thấy cô ta gần như dán sát vào người tôi, vừa sờ vừa nhìn, trong lòng giật mình, đột ngột đưa tay đẩy cô ta ra. Kết quả khi đứng dậy, chân tôi trượt, lại dẫm phải mảnh vỡ bình hoa. Ái, lần này, tay bị cưa một vết, Giang Vũ Vi suýt chút nữa bị tôi kéo ngã, vẻ mặt khó chịu, lạnh lùng nhìn tôi, gần như bị chọc cười. Sao anh không ngã chết luôn đi? Cô ta khó chịu nói. Tôi trừng mắt nhìn cô ta. Kệ cô, gặp cô là không có chuyện gì tốt lành. Nếu không phải cô ta vô duyên vô cớ đưa tôi đến đây, nếu không phải cô ta vô duyên vô cớ cãi nhau với tôi, nếu không phải cô ta bảo vệ Trần Dật Nhiên, thì chỉ với cái tát mà Trần Dật Nhiên đánh em gái tôi đã hạ gục anh ta rồi. Đâu ra cảnh ở đây ngã sấp mặt, vừa thảm hại vừa xui xẻo thế này. Hơn nữa, không ngã sớm không ngã muộn, lại ngã ngay trước mặt cô ta, ghét nhất là mất mặt trước người yêu cũ. Giang Vũ Vi nhìn đôi mắt đỏ hoe của tôi, sắc mặt ngày càng trầm xuống. Tôi không để ý đến cô ta, cố gắng đứng dậy. Nhưng vừa đứng thẳng người, tôi đã bị cô ta kéo xuống ghế sofa. Cô ta thành thạo lấy cồn iốt và bông gòn từ ngăn kéo dưới bàn trà ra. Tôi còn chưa kịp phản ứng, cô ta đã cầm bông gòn ấn vào vết thương của tôi. Ái, tôi đau đến mức giật tay lại. Cô ta đây là muốn xử lý vết thương cho tôi hay là công báo tư thủ vậy? Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi một cái, đột nhiên, đôi môi cô ta đã đặt xuống. Tim tôi đột nhiên chấn động mạnh, mắt mở to, đưa tay định đẩy cô ta ra. Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói ngọt ngào của nhân viên phục vụ. Giang Tổng, hai suất ăn của quý khách đã xong rồi, canh dinh dưỡng hơi nóng, có cần tôi giúp quý khách? Á, xin lỗi, lát nữa tôi quay lại. Chỉ thấy nhân viên phục vụ liếc nhìn về phía ghế sofa, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, đẩy xe thức ăn bỏ chạy như thể đang trốn tránh. Sự xấu hổ trong lòng tôi dâng trào, dây thần kinh cũng căng thẳng, đập loạn xạ. Nhưng Giang Vũ Vi lại như không có chuyện gì, nhắm mắt lại, hôn sâu vào tôi. Mẹ kiếp, tôi là tài sản riêng của cô ta sao? Muốn hôn thì hôn sao? Mắt tôi tóe lửa, đẩy cô ta ra. Lần này, Giang Vũ Vi lại không dây dưa nữa. Dễ dàng bị tôi đẩy ra. Cô ta mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng nói, anh chỉ cần dám chống cự, tôi sẽ hôn anh, xem anh làm được gì. Tôi bị cô ta chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô sao lại trở nên trơ trẽn như vậy? Chúng ta đã ly hôn rồi, cô còn làm loại chuyện này, cô dựa vào cái gì? Cô không có quyền đó. Hơn nữa tôi là bạn trai của Cố Manh Manh. Giang Vũ Vi không hề khách khí ngắt lời tôi. Dựa vào cái gì ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chính là có cái quyền đó, tôi có tư cách hơn bất cứ ai để có được anh. Cái gì, cô ta lấy đâu ra tự tin đó? Cách chương.